cho dù có mạnh hơn nữa thì tuyệt đối cũng không chống đỡ được bao lâu. Trong không gian khủng bố này, cho dù là đế giả nhị trọng, trong nháy mắt sẽ bị xé rách thành những mảnh vỡ. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Nơi này không ngờ lại quái dị như vậy. Lúc này, Tiểu Long cũng lên tiếng nói với Lục Thiêu Du như vậy. Không ngờ, đội hình Thanh Long hoàng tộc mà cũng có người cùng Lục Thiêu Du ở một chỗ. Nhìn không gian hỗn loạn này, trong mắt Tiểu Long hiện lên vẻ ngưng trọng. Sư phụ, đây có phải là trận pháp hay không? Lục Thiêu Du che chở mọi người, chân khí trong cơ thể đang không ngừng tiêu hao. Bảo vệ càng nhiều người, đối với Lục Thiêu Du mà nói càng khó khăn. Có thể nói, trong đám đế giả ở đây, người Lục Thiêu Du bảo vệ là nhiều nhất. Trong không gian hỗn loạn này, Lục Thiêu Du có chút cảm giác quen thuộc. Không giống như là trận pháp, ít nhất ta nhìn ra không được. Thanh Thủ Linh Đế lắc đầu, nhìn mắt Lục Thiêu Du nói. Thiêu Du, con nên cẩn thận một chút, tiêu hao quá nhiều đối với con sẽ là bất lợi. Nếu như thật sự không được thì đừng quan tâm tới chúng ta. Tạm thời không thành vấn đề. Lục Thiêu Du gật đầu, trong lòng có chút ấm áp. Thiêu Du, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này, bằng không sớm muộn sẽ tiêu hao hầu như không còn. Độc Cô Cảnh Văn cùng với đám người Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh ngừng trọng nói. Dường như có chút quen thuộc. Mà lúc này, trong đầu của Lục Thiêu Du lại có lưu quang lóe lên. Có chút tra trong không gian này, mặt đất run rẩy, lửa cháy bừng bừng, cuồng phong rít gào, mũi tên lạnh lẽo bằng băng là bốn loại năng lượng thủy, hỏa, phong, thổ. Bốn loại năng lượng này giống như năng lượng trong tự nhiên. Vô Tự Thiên Thư, trong Vô Tự Thiên Thư có không gian như vậy. Trong sát na này, Lục Thiêu Du rốt cuộc cũng nhớ ra năng lượng trong không gian này so với không gian trong bản Vô Tự Thiên Thư có chữ tề mà hắn thu được từ tay Huyền Thiên Yêu Tôn quả thực giống nhau như đúc. Bản Vô Tự Thiên Thư chữ tề kia có khả năng mang hắn tới địa phương huyền ảo nào đó. Ở nơi đó có bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong. Năng lượng bốn loại thuộc tính này giống như là bốn loại năng lượng bổn nguyên. Lục Thiêu Du nhớ rõ bốn loại thuộc tính này có thể sản sinh ra sự cộng minh nào đó với bốn loại năng lượng thuộc tính trong cơ thể hắn. Bốn loại năng lượng thuộc tính không gian này khiến cho Lục Thiêu Du cảm thấy giống như đúc bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong Vô Tự Thiên Thư. Vậy thì thử một lần đi. Nghĩ như vậy, Lục Thiêu Du do dự một chút, lập tức cắn răng thử một chút. Trong không gian hỗn loạn này, có lẽ hắn nên thử thúc giục bốn loại năng lượng thuộc tính hỏa, thổ, thủy, phong, thử xem có tác dụng gì không. Bằng không cũng chỉ chờ có tiêu hao hầu như không còn, tới lúc đó chỉ có thể chờ chết mà thôi. Sau khi quyết định, Lục Thiêu Du thúc giục năng lượng bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong cơ thể. Năng lượng bốn loại thuộc tính trong cơ thể Lục Thiêu Du vừa mới được thúc giục, không ngờ lại tự động tràn ra, bắt đầu hòa tan và làm một thể với bốn loại năng lượng thuộc tính trong không gian này. Tiếp đó trong nháy mắt, ở trong không gian này lập tức có hấp lực cực lớn thôn phệ năng lượng bốn loại thuộc tính trong cơ thể Lục Thiêu Du, tác động chân khí trong cơ thể Lục Thiêu Du. Trong nháy mắt cắn nuốt chân khí trong cơ thể Lục Thiêu Du, dung nhập vào bốn loại thuộc tính trong không gian hỗn loạn. Lực lượng thôn phệ cực lớn vượt quá sự tưởng tượng của Lục Thiêu Du. Chân khí trong cơ thể căn bản không chịu sự khống chế của hắn mà giống như hồng thủy rút ra ngoài, căn bản khó có thể ngăn cản. Không xong rồi. Thoáng chốc, Lục Thiêu Du biến sắc mặt, hắn không ngờ lại lợi hại như vậy. Hắn không kịp suy nghĩ thì chân khí trong cơ thể đã bị cắn nuốt. Theo bản năng, Lục Thiêu Du nhanh chóng vận chuyển Âm Dương Linh Vũ Quyết. Âm Dương Linh Vũ Quyết vận chuyển, chân khí vừa mới bị cắn nuốt ra ngoài lập tức ngừng tiết ra ngoài. Mà cùng lúc ấy, trong không gian này, năng lượng bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong nháy mắt cuồng bạo vọt tới, bắt đầu cuồn cuộn không dứt tiến vào trong cơ thể của Lục Thiêu Du. Bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong không gian giống như bổn nguyên của bốn loại thuộc tính, sau khi bị cắn nuốt vào trong cơ thể Lục Thiêu Du, vận chuyển qua kinh mạch rồi lập tức trở thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền của Lục Thiêu Du vô cùng vô tận. Lục Thiêu Du thôn phệ lúc này giống như bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong cơ thể sinh ra một loại cộng minh khó hiểu nào đó với bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong không gian này. Cả hai đã hòa tan vào làm một thể. Lục Thiêu Du theo bản năng thôn phệ, kế tiếp lập tức xuất hiện một màn khiến cho người ta trợn mắt, há hốc mồm. Quang mang màu vàng quanh thân Lục Thiêu Du chẳng biết từ khi nào đã chuyển thành một màu vàng đất, một trắng, một đỏ, một xanh. Có bốn loại chân khí thổ, thủy, hỏa, phong lan tràn ra xung quanh.

có bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong thiên địa, biến hóa thật là kỳ dị. Mọi người thấp giọng nghị luận, thân thể cự hồ khổng lồ của Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, sau đó thở ra một ngụm trọc khí, xuyên thủng không gian trước người. Gợn sóng trong không gian bị ngụm trọc khí này đánh nát. Tiếp đó, Lục Tiêu Du thu hồi thanh linh khải giáp và hình thái hổ biến, thân thể khôi phục lại bình thường. Quanh thân có khí tức khủng bố dị thường lan tràn ra, bao phủ hoàn toàn không gian chung quanh. Cuối cùng, cỗ khí tức này mới dần dần biến mất. Khí tức thật là mạnh. Thực lực của Lục Tiêu Du hiện tại chỉ sợ những người có mặt ở đây, không có bao nhiêu người có thể chống lại hắn. Chúng đế giả chung quanh dùng ánh mắt kinh ngạc quét qua người của Lục Tiêu Du. Dưới cỗ khí tức kinh người này, cho dù là ai cũng có thể cảm giác được cỗ khí tức cường hãn trên người Lục Tiêu Du không phải là người có tu vi đồng cấp có thể so sánh được. Không biết tại sao, chúng đế giả đồng thời nhìn về phía Hậu Điển Lão Tổ. Trong lòng mọi người đều nghĩ, khi Lục Tiêu Du còn là Vũ Đế tứ trọng, đã có thể hùng hăng trà đạp Hậu Điển Lão Tổ, có tu vi Vũ Đế lục trọng trung kỳ. Lúc này, Lục Tiêu Du lần lượt đột phá, nếu như lại ra tay với Hậu Điển Lão Tổ mà nói, kết quả sợ rằng không cần phải nói cũng biết. Có lẽ, ngay cả sức hoàn thủ, Hậu Điển này cũng không có sức. Cảm giác từng đạo ánh mắt chung quanh, Hậu Điển Lão Tổ cũng nhanh chóng đoán ra được ý nghĩ trong lòng mọi người. Sắc mặt của hắn lập tức càng khó coi hơn. Thế nhưng cảm giác nghẹn quất này cũng chỉ có thể giữ lại trong lòng. Trong lòng của hắn cũng hiểu rõ. Lúc này, Lục Tiêu Du lại một lần nữa đột phá. Hắn ở trước mặt Lục Tiêu Du đã không có lực chống cự nữa. Đột phá, Vũ Đế ngũ trọng sao? Cảm nhận khí tức trên người mình hiện tại, trong mắt của Lục Tiêu Du tràn ngập sự sợ hãi và vui mừng. Lần đột phá này khiến cho bản thân Lục Tiêu Du cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Bàn tay nắm chặt, lực lượng mênh mông từ trong kinh mạch tế bào xuất hiện. Trong lúc mơ hồ khuếch tán ra bên ngoài, giống như mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có thể rời núi lấp biển. Cảm nhận trạng thái của mình hiện giờ, Lục Tiêu Du vô cùng thỏa mãn, đặc biệt là thân thể của hắn sau khi tiếp tục đột phá đã được năng lượng thiên địa rèn giũa. Trình độ cường hãn của thân thể hắn lần nữa được tăng cường hơn không ít. Dùng thể chất của thân thể của hắn hiện tại, đối mặt với công kích của vô số người, sợ rằng cũng không bị lay chuyển, có thể bỏ qua. Lão đại, chúc mừng huynh lại đột phá nhá. Tiểu Long cười cười đi tới bên cạnh người Lục Tiêu Du. Lần này hắn cũng thừa cơ đột phá, năng lực tăng lên một mảng vô cùng lớn. Lục Tiêu Du cười cười, vừa rồi tất cả chuyện hắn không làm chủ được. Thế nhưng trong lòng hắn lại hiểu rõ, chỗ tốt mà hắn đạt được còn liên quan tới bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong Vô Tự Thiền Thư. Mà đám người Bạch Linh, Tiểu Long, Nam Thúc, Đại Ca Dương Quá và mọi người đều nhận được chỗ tốt. Nhị đệ, lần này phải đa tạ đệ, không ngờ lại có thể nhận được chỗ tốt cực lớn như vậy. Trên khuôn mặt tuấn tú của Dương Quá hiện lên sự vui vẻ. Lúc này, tu vi của hắn đã là Vũ Đế tam trọng sơ kỳ gần tới trung kỳ. Khí tức toàn thân mênh mông vô cùng. Dưới năng lượng thuộc tính thổ vừa rồi khiến cho hắn thậm chí có thể cảm giác được lĩnh ngộ trên phương diện thuộc tính thổ của mình đã đạt được không ít chỗ tốt, phá tan không ít bình chướng vô hình, thu hoạch cực kỳ lớn. Đệ cũng chỉ thần bất do kỳ mà thôi, không biết tại sao lại như vậy. Chúc mừng đại ca đột phá Vũ Đế tam trọng. Lục Tiêu Du nhún vai, tất cả mọi chuyện hắn cũng không quá rõ ràng, cảm nhận khí tức trên người đại ca Dương Quá hắn. Dùng lĩnh ngộ của hắn đối với thời gian và không gian còn có thủ đoạn khác, Lục Tiêu Du phỏng đoán thực lực của đại ca Dương Quá bây giờ ít nhất đại ca Dương Quá cũng có thể chống lại Vũ Đế tứ trọng đỉnh phong. Lục Tiêu Du còn chưa dứt lời, đột nhiên không gian rung lên. Ngay sau đó, cả không gian đột nhiên rạn nứt vô cùng quỷ dị. Cẩn thận! Chúng đế giả lần nữa đề phòng. Trong ánh mắt cảnh giác của mọi người, cả không gian bắt đầu sụp đổ, nghiền nát, giống như một tấm gương bị nghiền nát vậy. Trong không gian quỷ dị bị nghiền nát, hai mắt của mọi người tỏa sáng, tất cả mọi người đều xuất hiện trong một không gian khác. Không gian này giống như tiền cảnh, không gian bao la, trước mắt mọi người đột nhiên xuất hiện một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này khổng lồ tới mức khiến cho người ta sợ hãi thầm than, cao ngất tận trời, không nhìn tới điểm cùng, một mảnh xanh biếc. Ngọn núi khổng lồ này ngăn cản tầm mắt của mọi người. Ngọn núi này so với bất kỳ một ngọn núi nào mà mọi người chứng kiến còn khổng lồ hơn nhiều, còn không có ai nhìn thấy ngọn núi nào khổng lồ như vậy. Thế cho nên, nhìn thấy ngọn núi khổng lồ đột nhiên xuất hiện, khiến cho chúng đế giả khiếp sợ không thôi.